Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 24, Kinh Tuệ Đại Chiến. Chương 24, Kinh Tuệ Đại Chiến ngày 24 tháng 3. Lý Thanh Sơn kết thúc mình ngắn ngủi ngày nghỉ, về tới đội bóng, bởi vì tham gia tối hôm qua tranh tài. Lippi đặc địa cho Quảng Châu Hằng lớn tuyển thủ quốc gia nhóm thả 2 ngày nghỉ. Để bọn hắn tại số 26 lại về đơn vị. Bởi vì Quảng Châu Hằng đại đội bên trong tuyển thủ quốc gia đông đảo. Cơ hồ trong đội hình ra sân bản thổ cầu thủ toàn bộ đều là tuyển thủ quốc gia. Cho nên 2 ngày này trong khi huấn luyện ra cũng không có an bài nhiều ít nội dung. Theo tuyển thủ quốc gia nhóm trở về, Quảng Châu Hằng lớn huấn luyện bắt đầu đi vào quỹ đạo. Bọn hắn sẽ vì số 29 khách chiến Bắc Kinh mà chuẩn bị. Theo Lý Thanh Sơn mỗi ngày tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong cố gắng. Hắn hiện tại đã trên cơ bản cùng mình đồng đội nuôi dưỡng tương đương ăn ý. Chỉ ít hắn hiện tại đối đồng đội mình đặc điểm có tương đối hiểu. Tỉ như nói, hắn biết Trương Lâm bằng truyền bên trong quen thuộc. Biết Muriki thói quen vị trí chạy phương thức. Biết Elson đá bóng phương thức. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong. Lý Thanh Sơn nhìn qua tựa như là tại trong đội chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Đã cùng đồng đội có tương đương ăn ý. Lippi đối với cái này đương nhiên là rất hài lòng. Hắn đem đây hết thảy đều quy tội Lý Thanh Sơn bóng đá trí thông minh bên trên. Hắn nhưng không biết, Lý Thanh Sơn mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở giả lập hệ thống bên trong cùng đội bóng huấn luyện chung. Một tháng này nếu như chuyển đổi thành hệ thống thời gian, đó chính là dòng dã 5 tháng. Barrios cũng đã khỏi bệnh về hàng. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện mình lúng túng tình cảnh. Hắn chủ lực vị trí vứt bỏ. Trong huấn luyện rất rõ ràng nhìn thấy. Barrios bị phân đến dự bị bên kia. Mà mặc biểu tượng chủ lực vị trí quần áo màu vàng đổi thành Lý Thanh Sơn. Cứ việc tại trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng là Barrios cũng không dám ở đâu bên ngoài trước vung đại bài. Đối phương thế nhưng là từng thu được vô địch thế giới huấn luyện viên. Lớn hơn mình bài nhiều. Trong huấn luyện Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ cũng cảm nhận được Barrios loại tâm tình này. Cái này cũng rất dễ lý giải. Muốn chết mình thụ cái tổn thương trở về. Mình chủ lực vị trí liền bị thay thế. Tin tưởng mình cũng sẽ rất bình thường buồn bực. Tại Quảng Châu Hằng đại đội bên trong nho nhỏ gợn sóng cũng không có có ảnh hưởng đến ngoại giới. Liên quan tới trận này tiêu điểm đại chiến nhiệt nghị. Nói lên Bắc Kinh Quốc An. Đây chính là một chi tại Trung Quốc chức nghiệp thi đấu vòng tròn trong lịch sử có mình địa vị. Trọng yếu đội bóng, từ khi chức nghiệp hóa cải cách đến nay. Chi này đội bóng vẫn không có vắng mặt qua Trung Quốc đỉnh cấp chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Vô luận là hạng A vẫn là trung siêu. Bọn hắn trong lịch sử chính là Trung Quốc giới bóng đá không thể coi thường một chi đội bóng. Tại năm 2009. Bắc Kinh Quốc An thu được đội bóng trong lịch sử tòa thứ nhất Top League Cup vô địch. Mà nâng lên Bắc Kinh Quốc An, liền không thể không nâng lên bọn hắn ma quỷ sân nhà Bắc Kinh Worker Stadium. Trận đồng đều 4 vạn thượng tọa suất đầy đủ nói rõ Bắc Kinh fan bóng đá đối chi này đội bóng ủng hộ. Rất cho tới mua hàng năm bộ phiếu đều cần giao hào tình trạng. Giao hào đã trở thành người Bắc Kinh sinh hoạt một bộ phận. Giao cái biển số xe đã để nghĩ mua xe người không ngừng kêu khổ. Hiện tại liền nhìn cái tranh tài đều muốn giao háo. Càng là đã dẫn phát đông đảo tranh luận. Nhưng là bằng vào điểm ấy. Cũng đủ để đã chứng minh chi này đội bóng tại thành Bắc Kinh nhân khí. Đối với Quảng Châu Hằng lớn tới nói. Bắc Kinh Quốc An cũng là một khối khó gặm xương cứng. Cứ việc Quảng Châu Hằng lớn đã trúng siêu lưỡng liên quan. Nhưng là bọn hắn tại cùng Bắc Kinh Quốc An giao thủ trong ghi chép cũng không có chiếm được bao lớn. Tiện nghi, từ năm 2011 Quảng Châu Hằng đại thăng nhập Trung Siêu đến nay. Cái này hai chi đội bóng tại Trung Siêu giao thủ 4 lần. Chiến tích là 1 thắng 2 hòa 1 thua. Mà tại Worker Stadium, Quảng Châu Hằng lớn 2 lần lại tới đây. Chỉ lấy được 1 lần thế hòa cùng 1 trận thất bại. Mà Quảng Châu Hằng đại hòa Bắc Kinh Quốc An ân oán cần phải từ năm 2010. Quảng Châu Hằng Lớn còn tại đá trúng giáp thời điểm lại bắt đầu. Khi đó Quảng Châu Hằng Lớn mới vừa từ Quảng Châu Hiệp hội bóng đá trong tay tiếp thủ Quảng Châu câu lạc bộ bóng đá. Bắt đầu vì đội bóng trắng trợn chiêu binh mãi mã. Dùng trước một chút chung siêu đội bóng khó có thể tưởng tượng giá tiền mua vào cầu thủ. Điều này cũng làm cho chung siêu truyền thống thế lực tại cảm nhận được uy hiếp, đồng thời cũng không quên chế giễu Quảng Châu Hằng Lớn, nhà giàu mới nổi, hành vi không sai. Bắc Kinh truyền thông chính là dùng nhà giàu mới nổi để hình dung Quảng Châu Hằng Lớn. Ở kinh thành truyền thông xem ra, Quảng Châu Hằng thật to vung tiền mặt hành vi chính là nhà giàu mới nổi. Đồng thời tại nào đó ngăn tiết mục bên trong công khai trào phúng, chút tiền ấy coi như tiền A. Mua, FIFA Club World Cup liền dựa vào các ngươi, vân vân. Cái này tự nhiên để không ít Quảng Châu fan bóng đá không cam lòng. Tại tăng thêm bộ phận Bắc Kinh fan bóng đá phù hợp kinh thành truyền thông thuyết pháp. Song phương đối lập cảm xúc bắt đầu từ fan bóng đá bên trong lan tràn ra. Dần dần kéo dài đến câu lạc bộ phương diện, mà theo Quảng Châu Hằng Lớn tại trung siêu lưỡng liên quan. Loại này đối lập bầu không khí càng ngày càng đậm. Hai nhà câu lạc bộ fan bóng đá ở giữa sớm đã thủy hòa bất dung. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Bóng đá vốn chính là một hạng đối kháng tính chất vận động. Có đối lập là rất bình thường. Lý Thanh Sơn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm lạnh nhạt nói, chỉ cần loại này đối lập không hội diễn biến thành bạo lực liền tốt. Vậy ngươi đối lần này sân khách tranh tài có ý kiến gì không? Phải biết Quảng Châu Hằng Lớn ở trên hai cái mùa giải đều không thể lại khối này sân bóng thắng trận. Có phóng viên hỏi như vậy, hắn khả năng cảm thấy từ nước Anh trở về Lý Thanh Sơn quá coi thường công thể ma quỷ sân nhà uy lực. Cái này sẽ không trở thành vấn đề của ta. Tại trên sân bóng ta cần muốn ứng đối chỉ là đối thủ 11 cầu thủ. Đến khắp chung quanh fan bóng đá, sẽ không đối ta sinh ra ảnh hưởng. Lý Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Hắn những lời này tại khác biệt truyền thông liền có khác biệt một fan giải đọc. Tại Bắc Kinh truyền thông xem ra, đây chính là người không biết không sợ. Hoàn toàn không có đem công thể mấy vạn tên fan bóng đá doanh tạo nên kinh khủng áp lực nhìn ở trong mắt, mà tại thân Quảng Châu Hằng Lớn truyền thông xem ra, Lý Thanh Sơn lời nói này nói rõ hắn đã tính trước. Có đại tướng phong phạm, truyền thông cuối cùng sẽ có bờ mông, mà tại trong phòng thay quần áo, hắn các đội hữu tựa hồ cũng đối trận đấu này phi thường trọng thị. Bắc Kinh Quốc An xem như cái này mùa giải quán quân có lợi tranh đoạt người, là Quảng Châu Hằng Lớn đối thủ cạnh tranh. Cho nên, nếu như tại sân khách có thể thắng hạ đối thủ, như vậy tại tranh quan con đường bên trên liền có thể càng thông thuận một chút. Bắc Kinh Walker Stadium tiếng gầm xác thực rất lớn. Đây là Lý Thanh Sơn đứng tại cầu thủ trong thông đạo cảm thụ. Giờ này khắc này, hắn đang ở tại Walker Stadium cầu thủ trong thông đạo, cùng các đội hữu cùng nhau chờ đợi ra sân. Hiện trường quảng bá ngay tại phát ra hai chi đội bóng danh sách. Hiện tại quảng bá bên trong nâng lên tranh tài đội khách là Quảng Châu Hằng Lớn. Walker Stadium liền đã vang lên đầy trời hư thanh. Bất quá cái này cũng sẽ không để Lý Thanh Sơn động dung. Hắn tựa hồ trời sinh liền thích hợp dạng này trường hợp. Vô luận là đối hắn gieo hò vẫn là hư thanh, càng là nhiều người, càng là đại thần, hắn càng là hưng phấn. Hắn tựa hồ trời sinh là có thể đem những này hư thanh cùng tiếng hoan hô chuyển hóa vì mình đấu trí. Hắn đứng tại cầu thủ thông đạo ngẩng đầu ưỡn ngực, nghe bên ngoài nhấp nhô tiếng gầm, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng hưng phấn, thậm chí ngay cả mình toàn thân cơ bắp đều hưng phấn đến run rẩy ra. Trường hợp như vậy, ta quá hắn a thích. Lý Thanh Sơn cắn khóe miệng của mình, lộ hiện ra vẻ dữ tợn mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.